Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, trang 74. Các người ở bên trong hào hào ngồi xong, đừng đi mua bọn họ đồ vật, cũng đừng tò mò ra bên ngoài xem. Nhưng là, nếu bọn họ thực quá mức nói, cũng không cần đương hèn nhát. Trần Sơn nói, tính toán Thuấn Di đi trước thùng xe sau đó từ bên kia đi ra ngoài, hắn không tính toán từ sau thùng xe đi, bởi vì từ sau thùng xe đi hoặc là sẽ trực tiếp bại lộ hắn dị năng, hoặc là liền phải mở ra sau thùng xe môn. Cứ như vậy, bọn họ này một thùng xe người khác trong mắt, lão nhược ấu, liền sẽ bị thấy được. Tuy rằng bọn họ cũng không nhược, nhưng là loại này thời điểm bọn họ cũng không nghĩ dễ dàng chứng minh điểm này. Nói xong, hắn nhìn quanh một vòng thùng xe nội mọi người, tầm mắt từ bác sĩ, A Hải chờ một đám thiếu niên, dưỡng gà lão gia tử, quyển, vết trên mặt theo thứ tự lướt qua, bác sĩ, vị này chính là người tốt, A Hải mấy người, tuy rằng là hảo hài tử, bất quá loại địa phương này vẫn là thôi đi, dưỡng gà lão gia tử, đây là điều con người rắn giỏi. Bất quá lúc này con người rắn giỏi tác phong cũng không quá thích hợp. Quyển, nơi nào đều hào, bất quá không quá yêu nói chuyện. Pet, Trần Sơn tầm mắt cuối cùng dừng ở Pet trên mặt, làm ơn ngươi. Hắn đối Pet nói xong liền thuấn di đi rồi. Sạch sẽ lưu loát, ai? Chỉ chính mình, Pet đi phía trước nhìn xem. Nhìn đến đã xuống xe về phía trước chạy tới Trần Sơn bóng dáng, hắn lại ngồi trở về. Ta thực quý, ta vừa mới tưởng nói cái này tới. Hắn ngồi đối diện ở chính mình bên cạnh quyển nói, ngươi thực quý sao? Một bên A Hải thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc hỏi Pet. Hắn nguyên lai căn bản không thua qua tiền, chính là bởi vì phát hiện cái này, những lời này mới nói không ra. Hắn nguyên lai nhiệm vụ hẳn là đều thực quý, chỉ là kiếm tiền đều làm kia nữ nhân cầm đi mà thôi. Bất quá tiếp thu quá các loại nhiệm vụ, có giết người nhiệm vụ, có sát quái vật nhiệm vụ, lúc này đây vẫn là lần đầu tiên tiếp như thế tiểu nhân nhiệm vụ, trông coi một cái thùng xe người sao, có điểm mới lạ. Bất quá ta không chán ghét loại cảm giác này. Hắn đối quyển nói, kia liền hào hào hưởng thụ ngươi. Lữ đồ, nâng lên mắt, quyển chỉ đối hắn nói một câu nói, ngay sau đó liền đem tầm mắt rơi xuống ngoài cửa sổ đi, hảo đi. Những lời này hắn là đối Pet nói, cũng là đối trình hắn nói, cùng Pet giống nhau, nơi này hết thảy với hắn mà nói cũng đều là mới lạ. Tuy rằng thân thể đã không có, nhưng mà hắn như cũ đem đi vào thế giới này coi như một đoạn hoàn toàn mới lữ đồ. Sau đó toàn tâm toàn ý cảm thụ nó, tham quan thế giới này người lữ hành đây là quyển cùng Pet lúc này tâm thái, nhưng mà đối với trong xe những người khác, bọn họ nhưng không có này phân hảo tâm tình, A Hải đám người thập phần khẩn trương. Đừng nói ra bên ngoài nhìn, bọn họ liền hô hấp thanh âm đều đè thấp. Sợ chính mình phát ra thanh âm đưa tới bên ngoài chú ý, mặt khác trên xe người cũng đều cùng bọn họ không sai biệt lắm, hoặc là khẩn trương, hoặc là chỉ là đơn thuần không tính toán gây chuyện thị phi. Đoàn xe sở hữu xe hiện giờ đều im ắng, chỉ là bọn họ an tĩnh làm bên ngoài nhiệt tình thu hút sinh ý, chủ tiệm nhóm không hài lòng, khách nhân ra tới nhìn xem bái. Chúng ta đều như vậy nhiệt tình, các ngươi không phủng cái chàng sao? Khách nhân, các ngươi đi bên ngoài mang đồ vật đủ sao? Muốn ta nói, thứ này mang nhiều ít đều không đủ. Nghe ta, nhiều mang điểm, nhìn xem ta này quầy hàng thượng có hay không ngươi yêu cầu đồ vật. Ngoặc kép, này đó bản chức là cường đạo chủ tiệm một bên cười một bên gõ thân xe. Bọn họ cũng liền ngoài miệng đang cười, trên mặt biểu tình như cũ hung ác, thậm chí có người cười cũng chưa cười, trực tiếp lại đây tạp cửa sổ xe. Bọn họ quầy hàng thượng có thể có cái gì thứ tốt? đơn giản là đoạt dư lại đồ vật, bán không ra giới, thùng rác đều lười đến ném, liền bày ra tới biến thành thương phẩm, mà những cái đó lười đến liền thương phẩm đều không có. Trực tiếp dắt căn thủy quản đảm đương súng bắn nước, tiệm rửa xe, chủ tiệm. Đẩy mạnh tiêu thụ một câu không ai ứng lúc sau. Đơn giản cầm thủy quản bắt đầu đi phía trước đầu trên xe phun nước. Người này tám phần là thủy hệ dị năng. Phun ra tới thủy phi thường cường lực. Bị phun đến xe pha lê đều bắt đầu nứt ra. Không có biện pháp. Rất nhiều trên xe liền không thể không xuống dưới người. Sau đó ở chủ tiệm nhóm hiếp bức thức kẹp bọc hạ bắt đầu xem thương phẩm, quyển cùng pet nơi xe. Cũng bị như vậy đẩy mạnh tiêu thụ. Ly, tiệm rửa xe, rất gần. Bọn họ xe cũng bị phun tới rồi. Cũng may Trần Sơn Đại Hùng bọn họ đối xe giữ gìn tương đương không tồi. Bọn họ pha lê trước mắt còn hoàn hảo. Đằng trước Đại Hùng cùng Đái Mông còn đang suy nghĩ kế tiếp. Muốn xử lý như thế nào? Phía sau, Pet đã trực tiếp đẩy ra sau thùng xe môn hạ xe. Uy, ngươi súng bắn nước phun đến ta xe. Xe đều mau bị ngươi phun rớt sơn. Ngươi muốn như thế nào bồi ta? Lông mày một trọn, Pet trực tiếp đi tới tay cầm phun nước thương chủ tiệm trước người. Hai người thân cao kém phi thường đại, nhưng mà đối mặt ước chừng so với chính mình cao hai đầu. Tiệm rửa xe chủ tiệm Pet nhìn một chút cũng không yếu, ngẩng lên đầu. Hắn cười nhìn phía trên nam tử, dưới ánh mặt trời. Trên mặt hắn vết sẹo đã đi không sai biệt lắm, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mí mắt thượng còn lại một chút quá khứ vết sẹo. Bất quá chỉ là màu da vấn đề. Bác sĩ nói qua một đoạn thời gian phơi nắng liền sẽ tốt, cùng này đó cường đạo giống nhau. Hắn tươi cười cận tồn ở trên môi, cặp kia trong mắt màu trà nhạt cùng pha lê cầu dường như. Bên trong thù không một ti tươi cười, không những như thế, kia trong mắt một chút cảm tình cũng không có. Bị này đôi mắt nhìn chăm chú thời điểm, người sẽ cảm thấy chính mình phảng phất không phải người. Cùng ven đường một cục đá, một con kiến giống nhau. Cũng không tồn tại với đối phương trong mắt, tiệm rửa xe chủ tiệm, cả người phát lạnh. Sau đó, hắn liền đối thượng một khác đôi mắt, là quyền, hoàn toàn mở ra thùng xe nội cửa sổ. Cánh tay đáp ở bệ cửa sổ, hắn cũng nhìn về phía tên này nam tử, nếu nói vừa rồi tên kia thiếu niên xem người phương thức phảng. Phất nhìn quen mạng người, xem người như xem thảo sát thủ nói. Như vậy tên này thiếu niên ánh mắt tắc giống mãnh thú, không lấy nhân loại vì thực. Cường hãn, không ngại, có lẽ còn có một chút tò mò, đem ngưng thủy quản ý bảo cấp Pet xem. Nam tử cúi đầu tới nói, ta thề kia khối sơn là vốn dĩ liền rớt, ngá. Ta như thế nào không biết, ta ngày hôm qua vừa mới cọ qua xe, ngày hôm qua rõ ràng còn không có kia khối rớt sơn. Pet mở to mắt nói dối. Hết chương.